Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280 Quy Phụ. Kỳ Hiển Phong đã thấy Cao Thanh Lưu trên mặt cười lạnh. Đã cảm giác được Cao Thanh Lưu trường kiếm trong tay lạnh lẽo hàn khí. Kỳ Hiển Phong nội tâm âm thầm tiếc nuối. Chính mình vẫn là quá khinh thường người khác. Không nghĩ tới, một cao hơn chính mình hai cái cảnh giới nhỏ người. Sẽ như vậy khó có thể đối phó. Tuy rằng, cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Thế nhưng Kỳ Hiển Phong nội tâm không có một chút nào e ngại. Không có một chút nào hoang mang. Vẻn vẹn là cảm giác một chút tiếc nuối thôi. Tiếc nuối chính mình dĩ nhiên không có chiến thắng một cao hơn chính mình hai cái cảnh giới nhỏ. Người, giữa lúc Kỳ Hiển Phong cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm. Đột nhiên nghe được leng keng một tiếng. Liền nhìn thấy, tộc trưởng Gia Gia Kỳ Huyền Quy đứng trước mặt chính mình. Cầm trong tay trường đao, chống lại rồi Cao Thanh Lưu trường kiếm. Cao Thanh Lưu trợn tròn đôi mắt, hận không thể đem Kỳ Huyền Quy chém thành hai khúc. Cao Thanh Lưu thoáng bình tĩnh một hồi nỗi lòng, nhất thời trên mặt toát ra một chút hoảng hốt tâm tình. Hắn là cảm giác được, Kỳ Huyền Quy cũng là nhất tiến thiên cảnh giới cao thủ. Hơn nữa, giống như hắn là nhất tiến thiên cảnh giới viên mãn. Cao Thanh Lưu nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới, nơi này vẫn còn có một vị nhất tiến thiên cảnh giới cao thủ. Người này, ẩn giấu đến thật đúng là sâu đây. Càng quan trọng chính là, thực lực của hắn là dựa vào thuốc mạnh mẽ tăng lên tới. Mà người này, là chân thật nhất tiến thiên cảnh giới viên mãn. Kỳ Huyền Quy cũng là thu hồi ẩn nấp khí tức pháp môn. Tỏa ra khí thế toàn thân ép thẳng tới Cao Thanh Lưu. Ép thẳng tới Cao gia mọi người. Cao Thanh Lưu còn thôi. Cao gia những người khác tất nhiên không thể dễ chịu. Cao Hàm Kiều đám người hai chân run. Thân thể cũng không thể đứng thẳng. Ở nơi đó toàn thân rung động. Lọm khọm eo. Tận lực để cho mình không muốn ngã xuống. Mà vào lúc này, Cao Thanh Lưu nội tâm lại dâng lên một luồng muốn ý niệm trốn chạy. Kỳ Hiển Phong nói rằng, cảm tạ tộc trưởng Gia Gia. Kỳ Huyền Quy không quay đầu lại. Chuyện nhỏ, người lui ra đi, ta đến gặp gỡ người này. Vâng, tộc trưởng Gia Gia nói, Kỳ Hiển Phong liền lui về phía sau vài bước, đi tới Kỳ gia người trẻ tuổi phía trước. Kỳ Huyền Dã liền vội vàng kéo Kỳ Hiển Phong. Hiện ra gió, không sao chứ? Kỳ Hiển Phong lắc lắc đầu. Không có chuyện gì. Mà vào lúc này, Kỳ Huyền Quy đã cùng Cao Thanh Lưu chiến ở cùng nhau. Kỳ Huyền Quy vung vẩy nổi lên đại đao. Sử dụng lên, loạn phi phong đao pháp. Dường như một trận cuồng dã gió. Nghiền ép, bức bách đến Cao Thanh Lưu đều có chút không thở nổi. Cao Thanh Lưu là vượt. Chiến vượt tâm khiếp, kiếm chiêu cũng bắt đầu có chút đổi loạn. Tựa hồ mất đi vừa nãy tinh diệu. Cao Hàm Kiều tâm lại bắt đầu chìm xuống dưới. Thậm chí đến cuối cùng, hắn tuyệt vọng đến độ muốn loạn âm thanh kêu to. Lão Tổ Tông xong, chúng ta xong, Cao gia xong. Nội tâm hắn liên tục nhiều lần nhắc tới chính là này ba câu nói. Vừa lúc đó, Kỳ Huyền Quy sử dụng loạn phi phong đao pháp. Chiêu thứ 12, hét lớn một tiếng, bổ về phía Cao Thanh Lưu môn. Cao Thanh Lưu giơ lên trường kiếm, muốn đón đỡ ở. Chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới. Trường kiếm trong tay dĩ nhiên leng keng một tiếng cho đứt đoạn mất. Cao Thanh Lưu nội tâm hoảng hốt, nhìn trước mắt trở nên càng lúc càng lớn đại đao, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, cũng cảm giác được đau đớn một hồi, cái gì cũng không biết. Vào lúc này Cao Hàm Kiều chân chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi ở lòng đất. Chính mình lão tổ tông lại dám khiến người ta một đao cho chém thành hai nửa. Bọn họ những người này, nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Huyền Quy nhấc theo trường đao, nhìn về phía Cao gia mọi người. Người nhà họ Cao từng cái toàn thân run rẩy, trong đôi mắt mang theo hoảng sợ, mang theo tuyệt vọng. Đại nhân, những này người nhà họ Cao nên xử lý như thế nào? Kỳ Huyền Quy quay đầu hướng Viên Thư Duật nói đến. Viên Thư Duật sắc mặt bình thản, nói rằng, nếu dám xông vào chúng ta Viên gia vườn trái cây, dám mơ ước Long Châu, đều giết đi. Vâng, đại nhân, Kỳ Huyền Quy nói rằng, Cao Hàm Kiều đã dường như một bãi bùn nhão như thế. Co quắp ở trên mặt đất, Cao Tiếu Sơn, phù phù, một hồi quỳ trên mặt đất. Đại nhân, xin bỏ qua cho chúng ta những người này. Ta Cao gia đồng ý đem Cửu An hết thảy gia tộc chuyện làm ăn giao cho tay của ngài trên. Làm bồi thường, Cao gia hết thảy tài sản gộp lại. Có hơn 30 ức. Ở Cửu An gia tộc chuyện làm ăn chiếm gia tộc chuyện làm ăn 7 phần 10. Khoảng chừng có hơn 20 cái ức. Cũng coi như là một bút không nhỏ tài sản. Cao Tiếu Thủy vừa nghe Cao Tiếu Sơn nói như thế. Cũng là phù phù một tiếng quỳ xuống. Đại nhân, buông tha chúng ta. Chúng ta sẽ dựa theo đại ca nói làm. Nếu như ngài giết chúng ta, muốn có được những này tài sản vẫn là rất khó. Rất phiền phức, chuyện làm ăn sự tình. Đều là ta cùng đại ca làm chủ. Chỉ muốn chúng ta xử lý lên. Tuyệt đối có thể thuận thuận lợi làm đem Cửu An chuyện làm ăn toàn bộ giao cho ngài trên tay. Viên, Thư Duật trở nên trầm tư. Kỳ Huyền Quy cũng là dừng bước. Nhìn Viên Thư Duật, Cao Tiếu Sơn đón lấy nói rằng. Đại nhân, giết chúng ta, cũng không chỗ tốt. Nếu như đại nhân buông tha chúng ta không chỉ có đem thành phố Cửu An gia tộc chuyện làm ăn đều giao cho ngài trên tay. Sau đó, chúng ta Cao gia cũng đem phụ thuộc vào đại nhân, tuyệt đối làm ngài trung thật nhất chó. Tiếp đó, Cao gia người, từng cái, phủ phủ quỳ xuống. Đại nhân, buông tha chúng ta, đại nhân, chúng ta sai rồi, tha chúng ta đi. Kỳ Tử Thanh Hiển lộ ra thân hình. Chủ nhân, thu nạp Cao gia, nhường Cao gia làm chủ nhân phụ thuộc gia tộc. Chưa chắc không thể, những người này, giết cũng không có gì hay. Không bằng dùng bọn họ. Viên Thư Duật vốn là cũng là có như vậy ý tứ. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, cũng là gật gật đầu. Được rồi, liền buông tha các ngươi. Hai ngày nay, các ngươi đem Cao gia ở Cửu An chuyện làm ăn chuyển tới Viên gia nông sản cái công ty này dưới. Nếu như các ngươi Cao gia biểu hiện được, ta cũng không phải không thông ân tình. Long Châu bên trong không gian tài nguyên, ta cũng sẽ lấy ra một ít cho các ngươi. Nghe xong Viên Thư Duật, Cao Tiếu Sơn, Cao Tiếu Thủy đại hỉ. Đa tạ đại nhân. Cao Hàm Kiều ở bên cạnh đã ngốc lăng. Hắn không nghĩ tới chính mình hai đứa con trai. Dĩ nhiên như vậy kẻ vô dụng. Liền như vậy đem Cao gia cho bán. Hai người các ngươi con bất hiếu. Đồ vô lại. Làm quyết định như vậy. Trải qua cha ngươi sự đồng ý của ta sao? Ta Cao gia truyền thừa mấy trăm năm. Tuy rằng không sánh được những kia thế gia đại tộc. Cũng là Hà Tây tỉnh Bắc Bộ đệ nhất thế gia. Có thể nào phụ thuộc vào người? Cao Hàm Kiều đứng lên. Đối với mình hai đứa con trai. Một người chính là một cước. Trực tiếp đem hai người đạp thành lăn địa hồ lô. Cao Tiếu Sơn. Cao Tiếu Thủy lập tức bỏ lên. Cao Tiếu Sơn nói chuyện. Ba. Người nhận rõ ràng hiện thực. Có được hay không? Nếu là chúng ta đều chết ở chỗ này. Cao gia chuyện làm ăn cũng không giữ được. Vị đại nhân này thực lực mạnh mẽ. Còn nắm giữ Long Châu không gian. Chúng ta Cao gia phụ thuộc vào hắn. Cũng là cường cường liên hợp. Cao Tiếu Thủy cũng đón lấy nói rằng. Ba, người nếu như chặn ta Cao gia mọi người con đường. Chúng ta chỉ có đưa ngài ra đi. Nhi tử cũng không muốn làm như vậy. Thế nhưng vì Cao gia, cũng chỉ có thể như vậy. Nói, Cao Tiếu Thủy rút ra bội kiếm bên hông. Chỉ về Cao Hàm Kiều. Cao Tiếu Sơn. Cao Tiếu Thủy muốn dùng sức lấy lòng Viên Thư Duật, tự nhiên không cho phép người đưa ra ý kiến phản đối. Chính là người này là cha của bọn họ cũng không dung tình Cao Hàm Kiều tâm nhất thời lạnh lẽo một mảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.